Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 191, hải thần hư ảnh. Xem ở lão gia tử trên mặt mũi, bà tắc tây trên mặt hơi có chút không dễ nhìn, mặc dù hắn đã sớm nghe nói vị này Hạo Thiên Đế Quốc chi chủ thiết huyết bá đạo, nhưng là không nghĩ tới đối với thần minh. Cũng là không có bao nhiêu kính sợ. Thần, cao cao tại thượng, quan sát thế gian thương sinh vạn vật. Hải thần đào thế hệ bị thần ân, sớm đã đem hải thần làm thứ hai cha đẻ đối đãi. Vĩnh viễn không cần hoài nghi tín đồ cuồng nhiệt. Tô Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, bắt đầu đi. Bà tắc tây nhẹ gật đầu. Nàng ngược lại là đối với Tô Dương không có gì cái khác cách nhìn. Dù sao cũng là vãn bối, càng xuất sắc, nàng càng vui vẻ, chỉ là đối với thần minh thái độ, nhường ba tắc tây có chút phê bình kín đáo, nàng cũng tương tự chờ mong, thần, sẽ cho vị này tân tấn đại đế. Cái gì khảo nghiệm? Ba tắc tây hướng về tượng thần có chút cúi đầu, sau đó tượng thần phía trên, tản mát ra một vòng hào quang vàng óng. Hướng về Tô Dương bao phủ xuống tới, Tô Dương lẳng lặng cảm thụ được đạo ánh sáng kia, lông mày có chút hơi nhíu, đây cũng là thần a, sao lại thế, yếu như vậy, Tô Dương nhíu mày, tại Tô Dương trong tiềm thức, cân nhắc thần tiêu chuẩn là trưởng khống lực lượng pháp tắc. Trưởng khống một đạo lực lượng pháp tắc, vừa đến 99 cấp, cũng xem như bình thường nhất thần linh. Trưởng khống 500 đạo đồng nguyên lực lượng pháp tắc, dù là mỗi một đạo pháp tắc, đều là một cấp, cũng là thần vương cảnh giới, mà đem 3.000 pháp tắc đẩy ngược thành một đạo pháp tắc đại viên mãn. Là vì kia một đạo pháp tắc trí cao thần, cũng tương đương với hỗn độn ma thần vị trí cảnh giới. Đương nhiên, tại ở trong đó vẫn xen kẽ lấy vô số tiểu cảnh giới. Nhưng là trên đại thể là như thế này, mà chư thiên vạn vực bên trong sửa luyện thể hệ khác biệt. Cũng chưa chắc đều theo chiếu cái này phân chia, nhưng là tuyệt đối là chủ yếu nhất hệ thống sức mạnh phân chia. Tô Dương lúc ấy còn tưởng rằng có thể đem pháp tắc triệt để đẩy lên viên mãn. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, loại kia ý nghĩ hiển nhiên là không thực tế. Cảnh giới viên mãn thực lực không thể đo lường, mà Tô Dương, giờ phút này đang đứng ở trường khống hai đạo pháp tắc thực lực. Tương đương với hạ vị thần, mặc dù không mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu. Mỗi một người pháp tắc lĩnh ngộ, đều là lấy vạn năm qua tính toán. Tô Dương tại ngắn ngủi trăm năm, liền trường khống hai đạo cực hạn pháp tắc, mà trước mặt vị này hải thần. Lại chỉ là khó khăn lắm đạt tới một đạo pháp tắc 90 mấy cấp cảnh giới. Cho dù là thần vương, cũng có thể là chỉ là trưởng khống một đạo cực hạn pháp tắc đi. Tô Dương suy đoán, cũng không tính là mạnh. Chí ít, Tô Dương thể nội lực lượng pháp tắc là mấy lần. Hiểu tương đối thế giới này cường giả về sau, Tô Dương liền đã mất đi điều tra hứng thú. Ánh mắt chậm rãi mở ra. Đem thể nội hải thần truyền đến ý niệm tiện tay đánh tan. Ánh mắt lẳng lặng nhìn qua kia hải thần pho tượng. Tại Tô Dương ánh mắt nhìn chăm chú. Một cái bóng mờ chậm rãi theo hải thần tượng thần phía trên chậm rãi thành hình. Vạn trượng quang mang quanh quẩn tại toàn bộ hải thần đảo bên trên. Thậm chí lan tràn đến vô biên biển cả. Trong biển tất cả hải hồn thú. Cảm nhận được cỗ khí tức này, cho dù là ngay tại du động hải hồn thú, đều là phủ phục tại trong nước biển, đầu hơi thấp, lấy đó thành kính, về phần hải thần đảo bên trên hải hồn sư, thì là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem xuất hiện tại trước mặt hải thần. Trong miệng gọi thẳng hải thần hai chữ, ôn nhuận quang mang vẩy vào mỗi người trên thân, tắm rửa lấy thần quang đám người. Chỉ cảm thấy linh hồn đều là thăng hoa. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, nghĩ không ra hạ giới lại có thể xuất hiện người dạng này cao thủ. Đây là hải thần câu nói đầu tiên, là truyền âm lọt vào tai. Đám người chỉ có thể nhìn thấy hải thần uy nghiêm ánh mắt quét mắt biển cả. Vạn vật, cùng toàn bộ thiên địa. Không thể không nói, thực lực của ngươi, để cho ta có chút thất vọng. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, có lẽ vậy, lấy ức vạn tín ngưỡng chi lực thành thần. Càng về sau, tấn cấp càng là chậm chạp. Hải thần thanh âm bình thản, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ngươi xuống tới là có chuyện gì a? Thần giới nhàm chán, xuống tới đi một chút thôi. Thật là không nghĩ tới a, hạ giới lại có thể xuất hiện một vị thần vương cảnh giới cường giả. Ta nghĩ, mấy vị kia sau khi nghe được nhất định thật cao hứng. Hải thần cười một cái nói, ta mặc dù không hiểu rõ ngươi là thế nào xông phá đến cảnh giới này, nhưng là có thể đạt tới cảnh giới này, nhiều khi đã nói rõ hết thảy. Nhân tộc đại đế đúng không? Không tệ, ngồi hưởng nhân gian khí vận. Năm đó ta cũng là thụ vô tận khí vận gia trì, mới có thể xông phá thần vị. Bà Tắc Đông nói, ánh mắt có chút mê luyến nhìn xem biển cả, phảng phất lại là trở về đến năm đó tung hoành biển cả thế giới. Tô Dương cũng có thể lý giải, hai người một vị là nhân tộc đế vương, một vị là trên đại dương bao la hoàng giả, cho dù là xông phá thần giới bích chướng lâu như vậy, vẫn như cũ là nhiều người như vậy tế tự. Ngươi cũng rất tốt, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nhìn xem quỳ trên mặt đất đông đảo cường giả. Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng, năm đó Hải Hoàng đã trở thành hải thần, làm trên đại dương bao la không đổi tín ngưỡng, những này vẫn là dễ như trở bàn tay. Hải thần cười nói, xem như kết giao bằng hữu đi. Có ý nghĩ gì a? Tỷ như nói thống lĩnh tứ hải, tỷ như nói cần hải hồn sư trợ giúp, ta đều có thể để bọn hắn giúp ngươi, ngươi cho là ta cần sao? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, không, ta cảm thấy ngươi rất cần, cũng tỷ như cái kia đang tiếp thụ ta truyền thừa tiểu gia hỏa. Hải thần nhìn thoáng qua một bên Đường Tam, hướng về phía Tô Dương cười cười, truyền âm nói, Tô Dương có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, nói, hải thần cửu khảo, ta hy vọng, chỉ đơn giản như vậy. Hải thần hơi có chút ngoài ý muốn mà hỏi, không có ta trợ giúp, ngươi cũng có thể làm được. Tô Dương lắc đầu, không nói thêm gì. Hải thần nhìn Đường Tam một chút, chậm rãi gật đầu, cười cười, nói, ngươi bình tĩnh thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Ta tin tưởng thần giới mấy vị kia nghe nói phía dưới có vị thần vương về sau, tất nhiên sẽ vì hạ giới sự tình đoạt bể đầu sò. Ô, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, tới tìm ta à? Đúng, ha ha, chân quý cái này kiếm không dễ an bình đi. Hải thần cười to nói, sau đó thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo quyển trục. Tô Dương chậm rãi đưa tay tiếp nhận, đem quyển trục nắm trong tay, khóe mắt hiện lên một vòng cười khẽ. Quyển trục tên là Hải Thần Quyển Trục, là Hải Thần đưa cho Tô Dương kèm theo lễ vật, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, là đưa cho Ba Tắc Tây. Một chúng cường người nhìn xem trước mặt Tô Dương tiếp nhận quyển trục thân ảnh, đều có những cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bảy vị hải thần đảo phong hào đấu la cường giả đều là phi tốc hướng về nơi này chạy đến, nhìn xem Tô Dương liền vội vàng hỏi, thế nhưng là hải thần có cái gì ý chỉ truyền xuống? Quyển trục không phải ý chỉ, ngày sau các ngươi liền hiểu. Tô Dương thản nhiên nói, kia hải thần thế nhưng là nói cái gì? Bà Tắc Tây cũng là vội vàng hỏi nói, nhưng có nói chúng ta? Tô Dương khẽ lắc đầu, cười nói, hải thần cũng không có nói cái gì, chỉ là cùng ta nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Mấy vị phong hào đấu la lập tức có chút im lặng. Làm sao có thể? Về phần một bên mấy tiểu tử kia, ngược lại là liên tiếp gật đầu.